Trong số những người ở lại, Khôi Lỗi Tông cùng Vạn Tinh Tông cũng có vài chục người, riêng Thần Viện cùng với Gia Thiên Tông là không ai ở lại, Thần Viện chúng đệ tử phải quay lại Thần Viện làm báo cáo, còn đối với người của Gia Thiên Tông, hơn 1.000 tên thông thần vì nghe theo mệnh lệnh của Giả Lương, vây xung quanh bảo hộ Hoa Phi Tuyết trận địa sẵn sàng một khi cùng Diệp Tử Phàm xảy ra xung đột bất kỳ lúc nào, cho nên khi âm thầm từ Đăng Thiên Tháp mở ra, bọn họ là không có cơ hội ở lại. Thế nhưng cũng thật chớ trêu, những người lần này rời đi Hỗn Nguyên Động Phủ chính là một việc làm vô cùng chính xác, những người ở lại bên trong, không nghĩ đến lại gặp đại nạn, đây cũng là chuyện sau này, bây giờ bọn họ là không biết. Cách Loạn Thạch Sơn 100 ức dặm về hướng Tây, cách Trương,